Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1415 Thiên Tiêu Sơn, Hoàng Lang, Năm Càng, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nghe thấy Nhiếp Hùng như thế vừa nói, Lâm Bạch cũng là minh bạch bọn hắn lo nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao bây giờ Thông Thiên Kiếm phái đệ tử quá yếu, tu vi cảnh giới đều tại âm thánh cảnh giới tứ trọng tả hữu, nếu là đối phó âm thánh cảnh giới ngũ trọng yêu thú, cái kia còn có thể đánh một trận. Nếu như tự yêu tộc là âm thánh cảnh giới thất trọng, vậy thì phiền phức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tối trọng yếu là, Lâm Bạch còn không biết đến tột cùng Thiên Tiêu Sơn có bao nhiêu cường giả yêu tộc. Trừ âm thánh cảnh giới thất trọng ở ngoài yêu thú, còn không có lợi hại hơn yêu thú. Trác Liên ngưng trọng nói rằng, mấu chốt là chúng ta bây giờ hãn hải yêu quốc giải qua ít, đối với cái kia Thiên Tiêu Sơn càng là hoàn toàn không biết gì cả, chúng ta thậm chí còn không biết chúng ta gần đối mặt địch nhân là cường đại bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh Xu nói rằng, không sai, Lâm Bạch hai mắt trầm xuống, từ tốn nói, đi tu luyện a, chờ vào đêm sau khi chúng ta bắt một cái âm thánh cảnh giới thất trọng yêu thú trở về, đến lúc đó hỏi một chút cũng biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trác Liên nói rằng, vậy vạn nhất hắn nói láo lừa bịp chúng ta đây. Lâm Bạch cười lạnh nói, ở trước mặt ta, không người nào dám nói láo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, Lâm Bạch từ tốn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Lâm Bạch nói như vậy, Trác Liên Nhiếp Hùng bọn người đành phải thôi, trở lại dẫn linh trận bên trong, bắt đầu xử lý thương thế cùng tiếp tục tu luyện. Còn một tháng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đứng ở trên bình đài, nhìn lấy trước mặt dãy núi này. Sau đó Lâm Bạch trở lại trong lòng núi tu luyện, đem yêu huyết luyện hóa không còn sau khi, lại đi hái xuống một bụi khải linh thảo, để vào trong lò đan bắt đầu tinh chế đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, càng phát ra thành thục khải linh thảo, chiết xuất đi ra khải linh dịch lại càng tốt. Lâm Bạch phát hiện cái này dấu hiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại khải linh thảo chiết xuất đi ra một giọt khải linh dịch tương đương với trước đó 10 giọt. Hiệu quả tăng rất nhiều a, rất nhanh, một ngày tu luyện liền như thế kết thúc. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông Thiên Kiếm phái đệ tử cơ hồ không có nghỉ ngơi một khắc, lập tức lại đầu nhập tối nay chém giết. Nhiếp Hùng, Trác Liên, Tinh Xu, La Hiên, Lôi Nhất Chiết đứng ở trên bình đài, nhìn lấy Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, nhớ kỹ chúng ta tối nay mục tiêu là phải bắt được một vị Thiên Tiêu Sơn yêu tộc, từ bọn hắn trong miệng biết được khi nào Thiên Tiêu Sơn hội phát động tổng tiến công. Nếu như các ngươi phát hiện sau khi không có biện pháp bắt lại, vậy thì truyền tin cho ta, ta đi bắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói rằng, Nhiếp Hùng gật đầu nói, minh bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trác Liên nhắc nhở đến, chư vị tối nay bắt 10 phần trọng yếu, chúng ta nhất định muốn từ nơi này vị cường giả yêu tộc trong miệng biết được chúng ta sẽ phải đối mặt địch nhân là cái gì cảnh giới, có nhiều AH cường đại, dạng này mới có thể chuẩn bị sớm. Tinh Xu nói rằng, làm phiền chư vị sư huynh tối nay nhớ lấy không thể có mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiếp Hùng đám người trang nghiêm gật đầu. Lâm Bạch nói rằng, đi thôi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trác Liên, Nhiếp Hùng đám người nhao nhao đi vào trong dãy núi. Tinh Xu nói rằng, muốn bắt một đầu âm thánh cảnh giới thất trọng yêu thú rất đơn giản, nhưng muốn bắt lại Thiên Tiêu Sơn cường giả yêu tộc chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói rằng, đúng vậy, đêm qua ta giống như một cái cường giả yêu tộc đã giao thủ, bất quá nhường hắn cho chạy thoát. Ta xác định người này, nhất định là tới từ ở Thiên Tiêu Sơn. Bởi vì tu vi của người này cùng thủ đoạn cùng hắn âm thánh cảnh giới yêu tộc so sánh, lợi hại quá nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch Trang nghiêm nói rằng, thời gian nhanh chóng đi qua, bên trong dãy núi không ngừng truyền đến kịch liệt linh lực đối chọi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trăng lên giữa trời, Lâm Bạch cùng Tinh Xu đứng ở trên bình đài, tọa trấn đại cục. Lúc này, Tinh Xu truyền âm phù bên trên sáng lên. Tinh Xu sư muội cánh đông 3.000 dặm có một vị cường giả yêu tộc vô cùng lợi hại, Nhiếp Hùng sư huynh đã bị hắn đả thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu quái này, khả năng là tới từ ở Thiên Tiêu Sơn. Tinh Xu xuất ra truyền âm phù, bên trên truyền đến La Hiên cấp thiết thanh âm. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cánh đông 3.000 dặm, Tinh Xu lẩm bẩm một tiếng. Làm Tinh Xu nghe nói truyền âm phù bên trong thanh âm sau, nhìn về phía Lâm Bạch là lúc nàng lại phát hiện một mực đứng sừng ở bên cạnh mình Lâm Bạch chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà nàng định trừ nhìn về phía giữa không trung, lại nhìn thấy Lâm Bạch biến thành bạch quang, thẳng đến cánh đông mà đi. Cánh đông, bên ngoài 3.000 dặm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Hiên đúng lúc chạy tới, liều mạng từ nơi này vị cường giả yêu tộc trong tay cứu Nhiếp Hùng. Nhiếp Hùng sư huynh chống đỡ ta đã thông chi Tinh Xu sư tỷ, tin tưởng không bao lâu, Đông Phương sư huynh sẽ được tin tức chạy tới. La Hiên đỡ Nhiếp Hùng, thân hình cấp tốc chạy thục mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiếp Hùng trên người nhiều chỗ vết thương, sắc mặt trắng bệch nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Tốt, chờ Đông Phương sư huynh đến, bắt sống yêu quái này, ta nhất định muốn đau nhức chém hắn mấy trăm kiếm. Tại hai người phía sau, tấm màn đen bên trong, một con hình thể tựa như nghiêu đại ác lang, huyết hồng lấy hai mắt nhìn chằm chằm La Hiên cùng Nhiếp Hùng, trong miệng nước bọt giọt giọt rơi xuống, truyền đến dữ tợn thanh âm. Nhân tộc lão tử đã lâu không có ăn thịt người tộc, hôm nay liền đại bão miệng phúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, tiểu đồ vật còn dám chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ác lang bay nhào mà đến, mở bồn máu miệng lớn, cắn về phía Nhiếp Hùng cùng La Hiên sau lưng bên trên. Mà vào thời khắc này, một đạo kiếm quang hung mãnh rơi xuống, một kiếm bắn trúng ác lang trên thân thể, đem đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, đem mấy viên đại thụ che trời đụng cái vỡ nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Phương sư huynh, La Hiên kinh hỉ hô, Nhiếp Hùng nhắc nhở đến. Đông Phương sư huynh cẩn thận, cái này yêu thú mặc dù cũng là âm thánh cảnh giới thất trọng yêu thú, so với hắn yêu thú mạnh hơn quá nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch gật đầu tay cầm lợi kiếm hướng đi cái này ác lang. Lại tới một cách, vậy ngươi liền tồn chữ hạ xuống qua mùa đông a. Cái này ác lang từ dưới đất bò dậy, một đôi đỏ như máu con ngươi chừng lấy Lâm Bạch. Nếu như võ giả tầm thường nhìn thấy cái này ác lang con ngươi, đều đủ để sợ đến cả người bốc mồ hôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lạnh lùng vấn đạo, ngươi thật là đến từ Thiên Tiêu Sơn yêu tộc. Ác Lang cười lạnh nói, đã ngươi biết rõ lão tử đến từ Thiên Tiêu Sơn, vậy còn không mau điểm quỳ xuống đất chờ chết. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Lâm Bạch như thế vừa hỏi, cái này Ác Lang cũng không có hồi tránh, mà là trực tiếp mở miệng cười lạnh nói. Đã ngươi thừa nhận, vậy thì tốt nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch từ Ác Lang trong miệng biết mình muốn đáp án, nhất thời kiếm quang lóe lên, thẳng đến Ác Lang trên người mà đi. Muốn chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ác Lang nổi giận gầm lên một tiếng, gào thét động thiên, toàn thân lực lượng nước cuồn cuộn, đối lấy Lâm Bạch một chảo đánh giết mà đi. Cốt, Lâm Bạch một kiếm xông lên, bạo vũ ý cảnh uy năng toàn lực bộc phát ra, một kiếm đem cái này Ác Lang đánh bay ra ngoài hơn 300 mét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu ma quỷ quái xuất u vực, hoàng thuyền quỷ vũ huyết liên thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm đánh bay Ác Lang, Lâm Bạch không có lựa chọn ngừng tay. Yêu kiếm uy năng toàn lực bạo phát, một mảnh cực kỳ kinh khủng kiếm ảnh bắn trúng cái này Ác Lang trên thân hình, phốc suy, liên tiếp tiên huyết văng khắp nơi, thanh âm từ Ác Lang trên người truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt cái kia Ác Lang da lông liền bị Lâm Bạch chảm máu me khắp người, cực chật vật, ngay cả đứng trên mặt đất móng vuốt đều lung lay sắp đổ. Lúc này hắn đỏ như máu trong đồng tử, không có ở đây có loại kia dữ tợn cùng hung ác, ngược lại là tràn ngập sợ hãi. Người kiếm pháp làm sao khả năng như vậy cường, đáng chết, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Ác Lang hồn hển gào thét vài tiếng sau khi quay người lại thẳng đến xa xa mà đi. Muốn chạy, đêm qua bỏ chạy một cái, ngươi còn muốn chạy. Lâm Bạch nhìn thấy Ác Lang muốn chạy, nhất thời thân hình lóe lên, nhằm phía Ác Lang sau lưng phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết hải phiêu diêu, Lâm Bạch từ trên trời giáng xuống, tuyết trắng sáng sủa kiếm quang chiếu sáng cả mờ mịt sơn mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm tập trung Ác Lang trên sống lưng, đem đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất kêu rên không thôi. Lâm Bạch bước nhanh bay tiến lên, một kiếm lần nữa hung mãnh đâm mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc suy, một kiếm này, Lâm Bạch xuyên qua cái này Ác Lang trong cơ thể yêu đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, người vỡ tạ yêu đan. Cái này Ác Lang trong miệng truyền đến kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch đánh nát yêu đan sau khi chậm rãi đem yêu kiếm gác ở Ác Lang trên cổ, lạnh giọng vấn đạo. Hiện tại nếu là ngươi còn dám phản kháng, một kiếm này ta liền muốn mạng ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ác Lang khí toàn thân lạnh run, một đôi đỏ như máu con ngươi, vô cùng phẫn nộ chừng lấy Lâm Bạch. Đại ca của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Bạch lạnh giọng vấn đạo, ngươi là ai, không nói chính là chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ác Lang nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Lâm Bạch, nửa ngày sau, hắn nói rằng. Thiên Tiêu Sơn, Hoàng Lang. Lần nữa xác định cái này yêu tộc thân phận, Lâm Bạch bắt lại cái này Ác Lang thân thể, bay về phía Thiên Động Sơn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ không phải đề ra nghi vấn thời điểm, chờ tối nay đi qua, ngày mai Lâm Bạch có một đêm có thể hào hào tới đề ra nghi vấn cái này yêu tộc. Lâm Bạch muốn từ cái này yêu tộc trong miệng biết được Thiên Tiêu Sơn đến tột cùng dự định lúc nào toàn diện triển khai đối Thiên Động Sơn thế tiến công. Lúc nào tới đánh cắp Khải Linh Thảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.